Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 4, góc truyện audio.com. Kiếp trước, cô cũng đã bị Trương huấn luyện viên chỉnh cho không nhẹ. Sau này bất chấp tất cả, chạy quanh sân thể dục đến sức cùng lực kiệt. Sau đó thừa dịp cả người đầy mồ hôi, tắm mất nửa giờ bằng nước lạnh, cuối cùng thành công phát sốt cao, được Trương huấn luyện viên xin phép. Sau đó, huấn luyện quân ngược lại đều được miễn. Chẳng qua bệnh tình của cô thường xuyên lặp lại, cơ thể hư nhược, vượt qua một tháng huấn luyện mà thừa sống thiếu chết. Đương nhiên, cô cũng bị Bạch Kỳ giáo huấn suốt một tháng, bức uống một tháng canh gà, Bạch Kỳ tự tay làm. Khương Sam nhớ rõ, thời điểm nữ nhân ở cữ cũng chỉ uống canh gà mái để tẩm bổ, chú ý bảo trì dáng người. Cô lại cực kỳ chán ghét mấy cái loại canh đầy mỡ gì đó. Có ai chắc canh đó là Bạch Kỳ tự mình làm a? Hắn luôn luôn đối với cô lạnh nhạt. Hắn khi nào lại có thể săn sóc với cô như vậy? Cho nên lúc đó cho dù là độc dược cô cũng vui vẻ chịu đựng a. Phương Bắc tháng 9. Thái dương như trước gay gắt, nhất là thời điểm 2 giờ đồng hồ tả hữu. Hiện tại, trên sân thể dục vành nón căn bản ngăn không được bao nhiêu ánh nắng. Ánh nắng dừng lại ở trên mặt có chút đau rát, tả hữu, bên trái, bên phải, ngồi xổm xuống, Trương huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Cả lớp, 18 vị nữ sinh kỷ luật nghiêm minh chỉnh tề ngồi xổm xuống. Chỉ có Khương Sam đứng ở bên cạnh động tác hơi chậm hơi một bước. Lại đứng giữa một hàng nữ sinh đã ngồi yên vị, trông có vẻ không hề che giấu. Thật bắt mắt, Trương huấn luyện viên liếc mắt cảnh cáo. Trừng mắt nhìn cô một cái, Khương Sam cũng không có biện pháp, thân thể cô có chút hư nhược, cơm lại không thế nào nuốt trôi, huyết áp có chút tụt hơn một chút, chân phải sau lui nửa bước, mông ngồi tại chân phải đuổi kịp, đầu gối không được, hai tay tự nhiên đặt tại trên đầu gối, thân trên bảo trì thẳng, là kiểu động tác gì a? Trương huấn luyện viên nhìn qua một đám người, nhìn mấy nữ sinh đệ tử non nớt. Trên khuôn mặt ai cũng là mồ hôi không ngừng hướng xuống cọ rửa. Các nữ sinh được huấn luyện viên để ý lại càng không dám nhàn hạ. Cắn răng chịu đựng phần chân khốn đốn, duy trì không đến 5 phút, liền có nữ sinh thân thể bắt đầu không tự chủ được lung lay đứng lên. Khương Sam đong đưa đặc biệt nghiêm trọng, chung quanh động, chân run, giống như không được bình thường. Trương huấn luyện viên quả thực là nhịn không được. Gầm lên, Khương Sam, cô xảy ra chuyện gì? Khương Sam, báo cáo, tê chân, Trương huấn luyện viên thần sắc vui vẻ. Chờ Khương Sam bước ra khỏi hàng. Là, vì thế không hề ngoài ý muốn. Khương Sam lại bị phạt, hai khối gạch đỏ song song. Khương Sam chỉ có thể để nửa bàn chân tại khối gạch đứng lên. Phần sau cái bàn chân lơ lửng, luyện quân tư, không phải tê chân sao? Vậy thì cho cô tìm cái có thể buông lỏng tư thế. Đứng ngay ngắn, nửa giờ, rớt xuống phạt nặng hơn, gấp đôi thời gian, rớt xuống nửa thời gian gấp bội, theo thứ tự chồng thêm. Trương huấn luyện viên tươi cười, phá lệ săn sóc, nói ra lại toàn những lời không chút nhân từ. Khương Sam chân run, miệng mím thật chặt, lạnh lùng nhìn bóng dáng Trương huấn luyện viên, bên cạnh là một nam sinh. Tay cầm giấy khám sức khỏe của bác sĩ. Hắn là do Trương huấn luyện viên phái tới nhìn cô. Nam sinh ngồi tại dưới bóng cây đồng tình nhìn Khương Sam. Chân của hắn thời điểm lúc nhập trường ngã bị gãy. Mỗi ngày không cần tham gia huấn luyện, nhưng cũng không thể ngốc tại trong ký túc xá. Mỗi ngày đi theo cùng đội người cùng tiến cùng đi. Người khác huấn luyện hắn ở ngay bên cạnh ngồi nhìn. Không chống được, cũng đừng thật rớt xuống. Thêm nửa giờ thời gian, cô nếu là từ trên rớt xuống dưới đến vài lần, thời gian gấp bội phải đứng đó, đoán chừng cô phải đứng trên cục đá hết một đời. Khương Sam không để ý tới hắn sung sướng khi người gặp họa. Lực chú ý của cô đều buộc chặt trên hai chân, nín thở liễm khí, cực lực làm cho mình xem nhẹ cường độ huấn luyện cao này cùng với sự đau nhức của cơ bắp. Trường kỳ luyện vũ. Cho nên cô dương tính tình bình thản rất tốt, hơn nữa kiếp trước vốn là cô có trải qua phương diện huấn luyện dạng này, đừng nói nửa giờ. Tại thời điểm thân thể cô tốt nhất, có thể đứng một ngày trên đá đều không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, thân thể cô không tốt. Thứ hai, vừa trùng sinh thân thể cũng còn chưa có trải qua qua lượng vận động lớn như vậy. Nhất thời chuyển hóa không được, ngồi tại dưới bóng cây. Nam sinh cứ như vậy nhìn Khương Sam, thấy hiếm lạ, rõ ràng là một tiểu nữ sinh yếu ớt, rõ ràng là bộ dáng lung lay sắp đổ, nhưng là, dường như chỉ ngay sau đó liền muốn ngã xuống, cố tình ngay tại thời điểm tâm lý người ta đang treo cao. Lại có thể lần nữa đem thân mình đứng thẳng, nhìn thấy được nam sinh kia căng thẳng lo lắng, dường như người đứng trên tảng đá không phải Khương Sam mà là mình vậy. Cô buồn cười không thôi, bị phái lại đây làm một cái nhiệm vụ ở khu đại đội. Ban huấn luyện viên chỉ định bài kỳ, hắn chính là ở phía sau nhìn Khương Sam, mặc một thân quân phục trải qua 5 tháng đã bị mài mòn. Đai lưng vừa khít, đem eo nhỏ của cô siết chặt, nhỏ nhắn, cảm giác không đầy một nắm đã chặt, rõ ràng là một thân quần áo thô, mặc ở trên người của cô lại tỏa ra một dáng người nhỏ nhắn. Tiểu điệu, mềm mại không thô chút nào. Khương Sam là người ngăn nắp lại xinh đẹp, mỗi thời mỗi khắc đều ăn diện, nhưng là ngay sau đó, cô luôn đi trên thảm đỏ, cô kiêu ngạo hồn nhiên, lại yêu làm nũng, trừ bỏ luyện vũ, ngoài ra cũng không chịu ăn một điểm khổ nào. Làn da bốn mùa trắng nõn, luôn luôn coi bên ngoại đã chết vì suốt đời cựu địch. Bởi vậy, thẳng đến khi Bạch Kỳ đi đến, cách cô chỉ có một bước, đứng nhìn cô thì thấy không thể tin được trước mắt mình. Cái thân hình nhỏ nhắn đã bắt đầu run run rẩy rẩy kia. Hiện tại con cắn răng kiên trì đứng trên hai khối gạch đỏ đó. Luyện quân tư, một gương mặt cười phơi nắng hơi sạm đi. Hai má mềm mại đỏ bừng, tóc ngắn một sợi, lại một sợi dán trên gương mặt trông dáng vẻ hết sức chật vật. Kia chính là Khương Sam mà hắn biết sao. Cách chương.